Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, chương 34, không biết làm sao Karin. Trải qua sau khi khảo sát, Sesomaru quả quyết phát hiện, Hinata hai mắt thấy, quả nhiên là linh hồn không sai. Hơn nữa Hinata ở mở ra cặp mắt tình huống, cũng cùng ban đầu Uchiha Shin giống nhau, có thể trực tiếp xúc phạm tới địch linh hồn của con người. Vì thế, Sesomaru ngưng là bị Hinata tiểu thương không ít. Bất quá Hinata khả năng cũng là mới vừa mở ra loại này ánh mắt vấn đề. Thương tổn linh hồn trình độ cũng không lớn, chỉ có thể trong thời gian ngắn ảnh hưởng đến địch linh hồn của con người. Cũng không thể trọng thương. Bất quá coi như là như vậy, Sesomaru cũng cảm giác rất cường đại. Theo Hinata không ngừng quen thuộc nói, khẳng định càng ngày sẽ càng mạnh, cuối cùng thậm chí có khả năng một kích chi liền tan tác địch linh hồn của con người, trực tiếp giết chết địch nhân, hoặc như thi quỷ phong tẫn giống nhau, trực tiếp phá hủy địch nhân hai tay hai chân linh hồn, để cho địch nhân tàn phế, tựu như cùng Orochimaru trước bị thi quỷ phong tẫn hai tay giống nhau. Hơn nữa bị thi quỷ phong tẫn còn có thể giải phong đi ra. Hắn cảm thấy nếu như bị Hinata trực tiếp phá hủy nói, căn bản cũng không có khả năng khôi phục. Lại nói tiếp, Hinata này đôi toàn bộ mới con mắt, quả thực liền so với cấm thuật thi quỷ phong tẫn mạnh hơn. Chẳng khác gì là ở vô hạn thi triển cấm thuật. Đặc biệt Hinata cái này đôi ánh mắt năng lực bày ra phương thức, nếu như không biết địch nhân, căn bản cũng không biết tại sao mình bị Hinata đánh bị thương. Thêm vào Hinata bạch nhãn cùng nhu quyền che giấu, thì càng thêm để cho địch nhân không còn cách nào phát hiện. Ẩn nấp hiệu quả phi thường cường đại, nếu không phải là sự tình nói trước, căn bản không thể nào biết Hinata trong công kích lại còn ẩn chứa linh hồn công kích. Hinata, thử xem có thể hay không dùng ngươi nhu quyền đem huyết hồn tay thi triển ra, trực tiếp phong cấm linh hồn. Nghĩ đến Hinata nhu quyền, Sesomaru đột nhiên linh quang lóe lên, phấn chấn hướng về phía Hinata nói. Hinata càng là cường đại, hắn thì càng vui vẻ. Nếu như có thể được nói, Sesomaru quả thực không cách nào tưởng tượng cái kia uy lực. Tựu như cùng Naruto cái loại này Jinchuriki, Neji nhu quyền không còn cách nào hoàn toàn phong bế Naruto trong cơ thể chakra. Nhưng mà nếu như là trực tiếp phong cấm linh hồn nói, chakra coi như nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết cũng phải có thể trúng mục tiêu địch nhân mới được. Bất quá coi như vậy, Sesomaru cũng hiểu được rất rung động. Bởi vì cái này chủng năng lực, căn bản là vô giải, ai tới bị trúng mục tiêu đều phải bị oanh nằm úp sấp. Nếu không phải là sở hữu cái này đôi ánh mắt là Hinata lời nói, Sesomaru cũng không nhịn được phải ra tay súng. Không được, ta không thể ở thân ngươi nếm thử cái này, một phần vạn không còn cách nào cưỡi ra làm sao bây giờ. Nghe được Sesomaru nói sau, Hinata mã chỉ lắc đầu cự tuyệt, vừa mới nếm thử có phải hay không có thể công kích được linh hồn thời điểm, liền thương tổn đến Sesomaru, Hinata cũng đã cảm thấy đau lòng, nào dám dùng nhu quyền thủ đoạn trực tiếp phong cấm Sesomaru linh hồn a. Được rồi, bất quá Hinata ngươi về sau vạn vừa gặp phải cường địch, hay dùng chiêu này ứng đối, ngàn vạn lần không nên do dự. Sesomaru nghe vậy cũng cảm giác mình có chút lỗ mãng, vạn nhất nếu là thực sự chịu đến trọng thương muốn khóc cũng không kịp. Ừ, được rồi, còn phải cho ngươi này đôi toàn bộ mới con mắt lấy cái tên mới được. Hinata ngươi nói đã bảo hồn nhãn như thế nào đây? Hồn nhãn, vẫn là để cho bạch nhãn đi, vạn một không phải cẩn thận bị người ta biết làm sao bây giờ. Hinata do dự. Nàng mở mắt thời điểm, đều sẽ thói quen hô một tiếng, đã cùng, Sesshomaru nghe vậy cũng không kiên trì. Ngược lại hắn thấy, Hinata bây giờ cái này đôi con mắt, tự ứng cai thị hồn nhãn mới đúng. Hơn nữa hắn suy đoán, Uchiha Shin trước, nhất định là cho cái này đôi con mắt gọi huyết hồn mắt. Cho nên mới có huyết hồn tay công kích. Bất quá Hinata bây giờ con mắt mở mắt sau đó, cùng Uchiha Shin trước đây mở mắt có thể không giống với. Trong trắng mắt lại không biến thành đen, con người cũng không phải màu đỏ. Gọi huyết hồn nhãn liền thái âm tà điểm, vẫn là hồn nhãn được. Coi như thêm nhan sắc, đó cũng là ngân hồn nhãn. Đối với cái này một điểm, Sesshomaru vẫn là rất may mắn. Hinata vẫn là bạch nhãn bộ dạng đẹp. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, nếu như Hinata mở mắt sau đó, là như Uchiha Shin như vậy một đôi vừa đen lại hồng quỷ nhãn lời nói. Sẽ biết là bộ dáng gì, nói chung liền thì không bằng bạch nhãn đẹp. Hinata tỉnh lại, con mắt cũng khôi phục, cũng nhìn thấy Sesshomaru, sau đó, Sesshomaru rồi rời đi, vừa mới tìm về nữ nhi. Sesshomaru cũng là có chút bận tâm Yuhi Kurenai một người chấn nhiếp không nổi lang nhẫn thôn. Hay là muốn nhanh đi về mới được. Karin, chúng ta trở về làng. Ly khai Hinata sau đó, Sesshomaru rất nhanh liền tìm được vẫn theo ở phía sau Karin. Hừ, Karin nghe vậy, cũng là kiều rên một tiếng. Hất đầu không phải cùng Sesshomaru nói rằng, Sesshomaru đối với Hinata ở Ý, nàng là biết đến, nhưng là chính mắt thấy, còn là vô cùng khó chịu. Tạm thời không muốn cho Sesshomaru sắc mặt tốt xem. Ai nha, ta nghe lời nhất Karin cũng dám theo ta lên cơn à. Sesshomaru vừa thấy, nhất thời buồn cười không ngớt. Từ Sesshomaru hóa hình sau đó, đối mặt Sesshomaru, Karin hầu như đều là không dám có bất kỳ ngỗ nghịch. Hết thảy đều lấy Sesshomaru vi tôn a. Ta chính là sinh khí. Karin khó chịu lấy nói, được rồi, đừng sinh khí, ngươi nhưng là ở Hinata trước là được nữ nhân của ta. Có thể sánh bằng Hinata sớm một bước đây. Sesshomaru cười ha ha một tiếng, loại khác an ủi Karin, hành tương đương sớm biết ta mới không cần đây. Karin nghe vậy xấu hổ và giận dữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Thực sự, Sesshomaru nghe vậy. Thần sắc đột nhiên liền trở nên lạnh tới. Karin nghe được Sesshomaru giọng nói, dường như là sinh khí. Mã liền luống cuống, không phải, không phải. Một tái, Karin cũng không dám sinh khí. Vội vàng hướng Sesshomaru nói rằng, thực sự, Sesshomaru hỏi lại, chỉ là lần này giọng nói rõ ràng tốt hơn nhiều. Đương nhiên, ta là thích nhất Sesshomaru đại nhân. Mặc kệ vì Sesshomaru đại nhân làm cái gì ta đều nguyện ý. Karin vội vàng nói, vậy là tốt rồi, ta đây hiện tại liền có chuyện phải giao cho ngươi làm. Cái gì sự tình, Sesshomaru đại nhân ta nhất định làm được. Karin nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, mã chân thành nói, đến đây đi, đến ta bối đến, cho ta xem ngươi có nặng hay không. Giúp ngươi ra đại nhân ta chắc thí, có đủ hay không khí lực đem ngươi cõng về. A, Karin nghe vậy, nhất thời sợ ngây người, vẻ mặt kinh hỉ cảm động lại không biết làm sao nhìn Sesshomaru. Cầu thanh, cầu vốt tốt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.